Kinh khủng thật, nghe những người bản bên thảo luận không ngừng nghỉ. Trần Hạo mới sực nhớ ra. Hôm nay đúng là ngày biệt thự Vân Đình tổ chức triển lãm. Anh đã hẹn với Hoàng Vĩnh Hào cùng đi xem sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chính lúc này, điện thoại di động của Trần Hạo reo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng là Hoàng Vĩnh Hào. Anh, em chuẩn bị đi đón anh đi tham gia triển lãm biệt thự Vân Đình nè. Vé em, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã mua cho anh rồi. Hoàng Vĩnh Hào cười hì hì nói. Ấy, không cần đón tôi đâu. Tôi biết địa chỉ biệt thự Vân Đình. Tôi tự đi đến đó. Lúc tôi đến cậu đưa vé cho tôi là được. Ừ, ghế VIP thì ghế VIP. Tỏi không sao cả. Phiền cậu rồi. Được, đến xem sao. Nếu thật sự là tốt thì tôi xem xét mua luôn biệt thự Vân Đình. Ha ha, cứ vậy đi nha. Tôi a xong qua liền. Trần Hạo không kiên nhẫn nói chuyện với Hoàng Vĩnh Hào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tên nhóc này vẫn muốn khích anh mua cái biệt thự đó. Đế người ta chờ mãi cũng không hay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì thế, Trần Hạo gọi điện thoại nhờ Dương Huy xin phép nghỉ học. Rồi nhanh chóng ăn cho xong đĩa cơm chiên trứng mới đứng dậy. Lúc này anh mới nhận ra cả cấn tin im phăng phác. Tất cả đều đổ đồn ánh mắt về phía anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.